ảnh hậu đối mặt hàng ngày. Chương 1-2, chừa tay nhấn, gocchuyenaudio.com. Chị Lưu hình như còn muốn nói gì đó, đột nhiên có cuộc gọi đến, đành phải đứng lên cầm lấy túi phải đi. Nhớ kỹ lời chị, không cần để ý mấy chuyện trên mạng, còn thầy dạy diễn xuất chị có mời rồi, em tốt nhất vẫn nên đi gặp đi, Hoàng đạo diễn đối với kỹ năng diễn xuất yêu cầu rất nghiêm khắc. Nói xong, chị Lưu mang điện thoại đi ra ngoài tựa như có việc gấp. Trong căn chung cư lớn chỉ còn lại một mình, Tô San bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống phía dưới khu nhà một mảng cây xanh, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên cao, cô hít sâu một hơi, xoay người, kéo lại rèm. Cô không hiểu tại sao mình lại đến được thế giới kỳ lạ này, cũng không biết tại sao mình lại trở thành chủ nhân của thân thể này, lại có toàn bộ ký ức của nguyên chủ. Đúng vậy, cô thực ra là thứ nữ phủ thừa tướng của Tuyên Triều, nơi đó cũng giống như giới giải trí, mỗi người đều không từ thủ đoạn để được thăng tiến, ai cũng không muốn bị người khác xem thường, nhưng ở nơi đó, không tranh giành thì kết cục còn thảm hại hơn cả cái chết. Cô nỗ lực học tập cầm kỳ thi họa, nổi danh toàn kinh thành, hao hết tâm tư cuối cùng có thể gả cho thái tử làm trắc phi thái tử, nhưng đêm tân hôn, khăn voan còn chưa bị xốc lên thì có một đám thích khách xông vào, thái tử có võ công nên tất nhiên không sao, nhưng cô lại bị thích khách ngộ sát, vừa mở mắt ra thì đã tới thế giới này. Thực ra thì cô cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối, mẹ ruột của cô là di nương trong phủ đã mất sớm, cô cũng không có thứ gì để lưu luyến ở đó, kể cả thái tử, vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau, càng không đáng để lưu luyến. Mà ở thế giới này cũng không tệ, ít nhất mỗi người đàn ông chỉ cưới một vợ, mặc dù cũng có người sẽ ngoại tình, nhưng đối với Tô San mà nói, dựa vào đàn ông còn không bằng dựa vào bản thân. Tô San nguyên bản ở thế giới này gia cảnh cũng có thể nói là giàu có, nhà có mở một công ty nhỏ, trong giới giải trí cũng không hơn được ai, nhưng cô có một người chị, anh rể của cô có mở một trang web về video, mặc dù không phải là trang web hàng đầu, nhưng mấy năm nay phát triển không tệ cũng có bắt đầu đầu tư việc quay phim. Biết Tô San nguyên bản thích đóng phim, chị của cô lập tức để Tô San đóng một bộ phim trên mạng mình đầu tư, kịch bản bộ phim này cũng không tệ cho nên cũng có hot một hồi, nhưng do là phim trên mạng cho nên cũng chỉ nổi tiếng trong bộ phận giới trẻ. Hơn nữa năng lực diễn xuất của nguyên bản Tô San quá tệ, lại không chịu rèn luyện thật tốt cho nên vẫn bị mắng, mà Châu Cầm Cầm kia cũng là xuất thân từ phim trên mạng, toàn đóng phim về thanh xuân trường học cho nên khó tránh khỏi bị người ta đem ra so sánh, năng lực diễn xuất của hai người đều kém như nhau. Đêm qua, lúc nguyên chủ lướt Weibo, đúng lúc không cẩn thận nhấn like đối với một bài mắng Châu Cầm Cầm, fan của cả hai người vốn dĩ luôn mâu thuẫn nên tự nhiên nổi sóng. Sau đó cô cả đêm chơi game tự nhiên lặng yên không một tiếng động chết đột ngột. Nhưng dù sao chị của nguyên chủ đối với nguyên chủ cũng rất tốt, bộ phim lần này tham gia đầu tư, đến lúc ra mắt cũng sẽ đăng tin tức trang web của anh rể, coi như nể mặt anh rể, vì vậy phía nhà sản xuất cho nguyên chủ đóng vai nữ số 3, bằng không với nguyên chủ địa vị diễn viên hạng 3 trên mạng sẽ không thể sờ đến bộ phim lớn như vậy. Cô lại tiếp tục cầm lấy điện thoại lướt Weibo, phát hiện thực sự nổi sóng, từ khóa hot search từ thứ 30. gocchuyenaudio.com, nhanh chóng lên thứ 6. Tiêu đề Tô San, like, dấu bé Châu Cầm Cầm năng lực diễn xuất kém dấu lớn có phải là do trượt tay hay không? Ngoặc kép, cư dân mạng A, đây là chuyện cười hay nhất tôi nghe trong năm nay, bản thân Tô Tiểu Thư năng lực diễn xuất như thế nào, trong lòng không biết tự xem lại mình đi mặt cười. Cư dân mạng B, kỹ nữ có tâm cơ lợi dụng Cầm Cầm nhà ta để lăng xê, năng lực diễn xuất của mình nát như một đống phân, còn có mặt mũi mà nói Cầm Cầm nhà ta. Ngoặc kép, cư dân mạng C, công ty quản lý đều nói là do trượt tay, mấy người fan não tàn còn muốn sao? Năng lực diễn xuất của Toto không tốt cũng còn tốt hơn Châu Cầm Cầm. Ngoặc kép, cư dân mạng D, nôn mửa fan não tàn của kỹ nữ còn có mặt mũi nói thần tượng của mình năng lực diễn xuất tốt. Mắt mù thì nên đi khám mắt đi, để T giới thiệu bệnh viện cho. Ngoặc kép, cư dân mạng E, người qua đường nói một câu, năng lực diễn xuất của bọn họ đều ngang nhau, xin các người không cần đóng phim, tha cho khán giả đi. Ngoặc kép, cư dân mạng F, năng lực diễn xuất của cả hai đều cay mắt nhưng tôi thích gương mặt của Tô San, hy vọng Tô San về sau có thể cẩn thận xem xét rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Ngoặc kép, nhìn qua một vài bình luận, Tô San cũng không quá quan tâm, đối với mấy chuyện kiểu này, cô cũng không để trong lòng, trong giới giải trí, đáng sợ nhất không phải là bị người ta chửi mắng, mà là việc ngay cả mắng chửi người ta cũng không thèm, không ai quan tâm mới là đáng sợ nhất, đối với diễn kịch cô đã diễn cả đời rồi. Mỗi ngày giới giải trí đều có tin mới ra, không đến 2 ngày chuyện cô trượt tay nhấn, like, đã bị người ta quên đi. Hai ngày nay cô vẫn luôn đọc kịch bản, Liêu thì nói không sai, nếu bộ phim này cô biểu diễn tốt không chỉ giúp cho mối quan hệ giữa cô và đạo diễn Hoàng tốt hơn, còn có thể cải thiện việc cô bị nói kỹ năng diễn xuất kém. Tại sao chỉ là cải thiện? Bởi vì nguyên bản Tô San trước đây còn có đóng một bộ phim cổ trang thần tượng một thời gian nữa sẽ ra mắt, đến lúc đó khẳng định lại sẽ bị chê cười. Ngày nhập đoàn làm phim thời tiết không tồi, nghi thức khởi quay được tiến hành trên một góc nhỏ ở quảng trường, đoàn làm phim của bộ phim này thật xa hoa, Tô San cũng không dám tới trễ, sáng sớm đã cùng Liêu Tỷ tới địa điểm khởi quay. Đợi lát nữa nếu có phóng viên đến phỏng vấn, em nhất định phải xem ánh mắt của chị mà nói, tuyệt đối không được nói lung tung. Chị Liêu túm cô đi vào một góc, hiển nhiên không yên tâm đối với tính cách nói không lựa lời của Tô San. Em biết rồi, Tô San tháo kính râm xuống, bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh. Đoàn làm phim mọi người đều đã tới, có người trang điểm, có người lướt điện thoại, mấy người không hot mấy thì ngồi đọc kịch bản, có người thì cái ghế không có mà ngồi, Tô San chính là một người trong số đó. Thật ra bên ngoài có rất nhiều paparazzi đang chầu trực, bảo vệ đều ngăn bọn họ ở bên ngoài, rốt cuộc là do bộ phim này muốn vốn đầu tư thì có vốn đầu tư, muốn phái thực lực có phái thực lực, mà diễn viên đóng nam chính lại là Tạ Duyên, người vừa mới nhận giải ảnh đế lần thứ hai. Ở đâu cũng không phải là mấy chỗ làm phim trên mạng mà em từng làm, nhà đầu tư chính của bộ phim này không ai có thể đắc tội, nhớ rõ linh hoạt một chút, có nhiều bạn bè thì đối với con đường của em sau này mới tốt hơn được. Chị Liêu vẫn lải nhải dặn dò cô, Tô San khẽ gật đầu, mặt khác ngồi xổm xuống lướt điện thoại. Em biết, gocchuyenaudio.com, rồi, ngoặc kép, đúng lúc này, đột nhiên, đám phóng viên xôn xao, sôi nổi chạy ra cùng một hướng Tạ Duyên tới. Ngoặc kép, hết chương một cách chương.